Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 440. Chương 440 ngươi hảo, Tang Thi Vương 41. Chương 440 ngươi hảo, Tang Thi Vương 41 nghe thế câu nói. Tính toán quay đầu liền đi Nam Nhiễm rốt cuộc dừng bước chân, áo. Đáp ứng một cái yêu cầu áo, Nam Nhiễm nhìn thoáng qua chính mình trắng nõn tay, hảo đi, nàng này một. Đáp ứng, đã bị Trúc Băng bắt tay ấn ở chậu phao một giờ, bên này ở phao tay. Dẫn đầu bên kia ở quan tâm vị kia kim cao sự tình, đại khái là bởi vì Tang Thi Triều biến mất. Tất cả mọi người dần dần lơi lỏng xuống dưới, mà tiểu hắc cầu. Ở giữa không trung lượn vòng một hồi lâu, liền ở chung quanh lảo đảo lắc lư hạt dạo, dạo dạo. Bang, bị một cái có màu đỏ đen móng tay tay. Cấp đánh vào trên mặt đất kia giống như là cá nhân. Lại giống như không phải, liền nhìn hắn lộ ra sắc nhọn răng nanh. Huyên Thuyên trong miệng phát ra cổ quái thanh âm siêu liền nhìn đến cái này, người phía sau. Còn đứng rậm rạp rất nhiều cùng hắn giống nhau, bang. Người nọ một chân liền dẫm lên tiểu hắc cầu thượng trong miệng phát ra một tiếng giống, đi theo. Nhanh chóng hướng tới xe buýt phương hướng nhanh chóng chạy vội mà đi, rách nát quần áo. Tanh hôi hương vị, hắc hồng móng tay, đôi mắt ố vàng, răng nanh sắc nhọn, này đó, thế nhưng đều là Tang Thi. Đã chịu đệ nhất chỉ Tang Thi hưởng ứng, theo sát. Phần phật phía sau Tang Thi tất cả đều xông tới, mấy trăm chỉ Tang Thi. Cũng không biết phía trước rốt cuộc tránh ở chỗ nào, liền như vậy đột nhiên trào ra đi, 7-8 chỉ. Cao cấp Tang Thi, trước hết đến, ở tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm mơ siêu tây nâng lên. Rơi xuống, nháy mắt liền cắm xuyên trong đó một người đầu, mọi người ở yên tĩnh một giây đồng hồ lúc. Sau, hỏng mất phát ra kêu to thanh, a a a a a. Nam Nhiễm vốn dĩ ở tâm tình buồn bực phao tay, phao phao. Liền nhìn đến một con Tang Thi đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt kia trương giữ tợn mặt ở nàng. Trước mặt đột nhiên phóng đại, lộ ra răng nanh, đối với nàng hảo một trận nhe răng. Trong miệng phát ra kỳ quái thanh âm siêu liền ở kia Tang Thi mở ra miệng rộng. Tựa hồ là tính toán đem nàng đầu muốn cắn rớt thời điểm mơ siêu bên cạnh Trúc Băng. Nâng lên tay, màu tím lôi điện nháy mắt liền quang đi ra ngoài, bang. Tang Thi sau này lui hai bước, trên người da thịt phát ra tư lạp bị đốt trọi thanh âm siêu Trúc Băng đứng ở Nam Nhiễm. Trước mặt tới, cúi đầu nhìn kia chậu nước thủy không có việc gì đi. Nam Nhiễm nội tâm không hề dao động, nàng tưởng niết pha lê cầu, liền ở nàng trầm mặc thời điểm. Trúc Băng duỗi tay, đem Nam Nhiễm tay cấp vớt ra tới. Ngược lại liền đem chậu nước bỏ vào không gian, Hoắc Tư híp mắt nhìn về phía chung quanh. Càng ngày càng nhiều Tang Thi vọt tới, dần dần hình thành một vòng vây, xem bộ dáng này là muốn cho bọn họ đem mệnh tất cả đều lưu. Tại nơi này, có người ngồi ở trong xe. Đầy mặt hoảng sợ cứu mạng, là Tang Thi Triều, Tang Thi Triều, chẳng sợ mặt thế lâu như vậy, cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy mênh mông cuồn cuộn Tang Thi vây công, cao cấp Tang Thi đi trước. Quấy dày đầu trận tuyến, theo sát trung cấp sơ cấp Tang Thi vây quanh, không buông tha bất luận cái gì một cái cá lọt lưới, như vậy chiến thuật chiến lược. Đã hoàn toàn không phải Tang Thi có thể làm được, Hoắc Tư lập tức mở miệng lên xe. Mau, cũng may, không có dị năng người đều không có xuống xe cho nên còn lại người đều được động phi thường nhanh. Chóng, xe buýt lập tức phát động, Đường Minh cũng đã ngồi ở xe jeep thượng chờ xuất phát mọi người. Lập tức lên xe jeep đi trước xuất phát. Lúc này, ở như vậy cường thế vây quanh hạ. Chỉ có lao ra đi mới có khả năng sống sót, mà không biết vì cái gì. Kim Cao cũng không có đi ngồi kia chiếc xe buýt ngược lại chạy tới xe jeep thượng, tại đây hoàng. Loạn bên trong, Nam Tiểu Nhiễm cũng ngồi trên xe jeep. Tấu chương xong, hết chương.